Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1473. Chương 1474. Năm đại tông đứng đầu. An Lâm ở cảm động sau khi lại thập phần áy náy. Hắn cảm giác mình thiếu nợ Tiểu Lan thật là quá nhiều. Suốt trăm năm chờ a. Hơn nữa còn là ở phần lớn nhân đều cho rằng hắn đã vẫn lạc dưới tình huống như cũ khổ đợi trăm năm. Điều này cần một loại thế nào tình cảm cùng tín niệm. Đặc biệt giống như Hứa Tiểu Lan như vậy kinh tài tuyệt diễm thần nữ. Nhất định không nhiều chi vô tận ưu tú nam tử kính mến cho nàng. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nhìn tới bọn họ dù là liếc mắt. Nha, đúng rồi, cũng coi thường, dù sao giống như hắn ưu tú như vậy nam nhân, cửu châu giới cũng không tìm được a. Đã từng thương hải làm khó thủy, trừ Vu Sơn không phải là vân, lấy lần bụi hoa lười hồi tưởng, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Ân, An Lâm không khỏi ở trong lòng yên lặng ngâm một câu thơ. Như thế một cái si tâm kỳ nữ tử, hắn nên như thế nào báo đáp? An Lâm thật không biết nên như thế nào báo đáp Tiểu Lan rồi. Duy nhất có thể nghĩ đến, chính là lấy thân báo đáp. Hắn đang muốn mở miệng biểu đạt tâm ý. Hứa Tiểu Lan lại tò mò hỏi tới hắn trăm năm trải qua. An Lâm suy nghĩ một chút, thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là nói đến hắn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Như thế, như vậy, Hứa Tiểu Lan nghiêm túc nghe. Khi nàng nghe được không gian kỳ dị bên trong, tốc độ tu luyện là ngoại giới mấy trăm lần thời điểm. Nàng là khiếp sợ, khi nàng nghe nói cái không gian kia qua một thiên, địa thượng liền quá một năm, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Khi nàng nghe được An Lâm cỏ nhỏ kia thảm tuyệt nhân hoàn hành hạ trải qua thời điểm, càng là đau lòng rơi xuống nước mắt, không nhịn được ôm chặt vào trước mặt nam tử. An Lâm ngay tại Hứa Tiểu Lan trong ngực, chôn ngực, cọ sát ôn nhuyễn thân thể mềm mại, ngửi thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm cơ thể, anh anh địa khóc không ngừng. Tứ Cửu Tiên Tông, cửu châu giới cấp cao nhất tông môn thánh địa, nó tọa lạc tại một mảnh cực kỳ rộng lớn trên thảo nguyên. Nơi này linh vận cực kỳ đầy đủ, sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, coi như là cực kỳ chân quý hiếm thấy linh cấp bảo vật. Ở chỗ này cẩn thận tìm, cũng có thể phát hiện không ít, nhưng không có bất kỳ một cái sinh linh dám đem linh cấp bảo vật lấy đi. Gần nơi này sự không có bất kỳ trông chừng nhân viên. Không khác nguyên nhân, liền bởi vì nơi này đã bị thế nhân ngầm thừa nhận là Tứ Cửu Tiên Tông lãnh địa. Tứ Cửu Tiên Tông, ngũ đại siêu cấp tiên tông đứng đầu, cửu châu giới trừ thiên đình bên ngoài đệ nhất tông môn. Trừ phi là cái nào tu sĩ không muốn sống, nếu không không ai dám ở loại này địa phương trộm đồ. Tông môn thánh địa tọa lạc tại thảo nguyên trung ương, tiên vụ lượn lờ, sáng mờ đầy trời. Từ đàng xa nhìn xa, giống như là trong thiên địa một quả nhất mờ mịt vào Thánh Minh Châu. Tục truyền Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử nòng cốt bất quá vạn người, nhưng mỗi một vị đều là thiên tư trác tuyệt, lại thập phần thú vị. Bọn họ không có chút nào cái giá có thể nói, đối đãi người hoặc như Mộc Xuân Phong, hoặc tính tình hào sảng, hoặc phóng đãng không kềm chế được. Dĩ nhiên cũng có nhu thuận xấu hổ, tính cách gì đều có. Trừ lần đó ra, bọn họ hình tượng cũng thiên kỳ bách quái. Có một bộ cao nhân hình tượng, có lại giống như phố phường tháo hán tử, cũng có thần bí khó lường. Nhưng vô luận là hà tính tình, ra sao hình tượng, chỉ cần bọn họ nói là Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử nòng cốt. Như vậy ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, coi như là cấp cao nhất thế lực, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Đây chính là Tứ Cửu Tiên Tông địa vị hôm nay. Nó ở trăm năm lúc này quật khởi, chói mắt như dương, vô luận là đứng đầu chiến lực, hay lại là tông môn nội tình, cũng để cho Thái Sơ Đại Lục bất kỳ một nhà thế lực không dám khinh thường. Không nói còn lại, coi như là tùy tiện một cái phân các thả ra ngoài, cũng có thể hù chết không ít người. Tỷ như đứng đầu chiến lực Vô Song Long Các, một các hai hợp đạo, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tỷ như một người chống lên một các Viêm Các, nhân không nhiều, chỉ có mười mấy, nhưng các chủ là hợp đạo cảnh Thiên Tước Thần Nữ, nàng tọa kỵ là hợp đạo cảnh Phượng Hoàng Thần Thú. Thử hỏi ai dám chọc. Tỷ như nắm giữ hợp đạo cấp bậc đại sát khí Tử Tinh Các, không chỉ có tinh hỏa chiến hạng ngạo thị thiên hạ, đủ loại không cùng tầng suất đen khoa học kỹ thuật càng làm cho đại lục các sinh linh sợ hãi. Có lúc địch nhân liền này các thế lực mặt còn không có thấy, liền trực tiếp bị đánh thành đống cặn bã rồi. Cũng như thần bí khó lường giới các, chưa bao giờ có người có thể thống kê ra được giới các có bao nhiêu người mạnh mẽ. Chỉ biết là từ giới các đi ra cường giả đều rất xa lạ, hơn nữa chiến lực rất mạnh, hơn nữa liên tục không ngừng. Tỷ như mỹ nữ nhiều nhất Tuyết Các, cái này liền không cần nói nhiều, đã từng đại lục nhất lưu thế lực Tuyết Nữ Nhất Tộc, toàn bộ bị Tứ Cửu Tiên Tông thu biên, chiến lực nhiều lắm đáng sợ, căn bản không cần nói nhiều. Lại tỷ như có Tiểu Hắc Trạch đại địa danh xưng là Huyết Các. So với mặc dù hợp đạo cảnh không sánh bằng Hắc Trạch đại địa, nhưng phản hư cảnh trung trung cao tầng cường giả lại có thể đánh thắng Hắc Trạch đại địa. Thậm chí còn có người ta nói, chỉ cần huyết tộc mấy vị kia đại đế không ra tay, Huyết Các có thể đem Hắc Trạch đại địa đẩy ngang rồi. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Huyết Các bên trong, chỉ một phản hư đỉnh phong đại năng đỉnh tiêm thì có ước chừng 8 vị: Taber, Kokosti, Melen, Ble, Kim Linh, Kim Yêu, Elder, Zert, không người nào là danh chấn đại lục cường giả. Nghe nói Huyết Các các chủ Taber bây giờ càng là có hợp đạo dấu hiệu. Về phần còn lại các, bây giờ cũng là một bộ thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Tin tưởng có ở đây không rất xưa tương lai sẽ có càng tươi đẹp biểu hiện. Bây giờ, chiến tranh cuốn toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, nhân tộc đang đứng ở sống còn đang lúc Tứ Cửu Tiên Tông bùng nổ cùng quật khởi mạnh mẽ, không thể nghi ngờ để cho cả đám tộc cùng với Phá Thiên Bang thế lực thấy được hy vọng mới. Là ở nhân tộc chống lại trong chiến đấu, yêu cầu một cái anh hùng, Thiên Đình là dân chúng tín ngưỡng cùng cuối cùng pháo đài, mà Tứ Cửu Tiên Tông chính là một cái mang cho bọn họ vô hạn hy vọng anh hùng. Tứ Cửu Tiên Tông tiến bộ quả thực quá thần tốc độ rồi. Bọn họ từ nơi này không cách nào lường được tiềm lực chung, thấy được phá cuộc cùng sống tiếp hy vọng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ tông môn, bây giờ nó tông chủ vị đưa hay lại là trống không? Cũng không thể nói là trống không, chính là nó vị trí vẫn luôn thuộc về cái kia nam nhân. Cái kia ở trăm năm trước sáng lập vô số truyền thuyết nam nhân. Cái kia nam nhân đã chết, vẫn còn chiếm vị trí tông chủ. Thiên Tước Thần Nữ cũng chỉ là tông môn người đại diện, cũng không phải là thật chính tông chủ. Loại tình huống này, phần lớn sinh linh đều là không thể nào hiểu được. Có người cảm thấy Tứ Cửu Tiên Tông không muốn đối mặt thực tế, cũng có người cảm thấy đây là Tứ Cửu Tiên Tông mù quáng tín ngưỡng. Tóm lại bọn họ chính là cảm thấy Tứ Cửu Tiên Tông không cần thiết lại trống không cái kia vị trí. Bọn họ yêu cầu một cái chân chính anh hùng đi ngồi lên cái kia vương tọa, dẫn bọn họ đi chiến đấu. Mà ở thiên tài bối xuất Tứ Cửu Tiên Tông bên trong, thế nhân tiếng hô cao nhất, muốn cho nhất đem leo lên tông chủ bảo tọa nhân, chính là Thiên Tước Thần Nữ Hứa Tiểu Lan rồi. Bàn về thiên phú, trăm năm hợp đạo, cửu châu giới không người dám nói có thể so với nàng. Bàn về thực lực, không nói cửu châu đệ nhất đi, ít nhất cửu châu đệ nhất nữ tu là không có chảy. Luận chiến tích, cửu châu giới đệ nhất nữ sát thần cũng không phải là lãng đắc hư danh. Mấy chục năm qua, chết ở trong tay nàng cường giả, đã sớm vượt qua triệu số. Trọng yếu nhất, nàng hợp đạo sau đó, chân đạp thần thú phượng hoàng cảnh tượng, quả thực quá làm cho thế nhân kinh tiện rồi. Có thể nói như vậy, bàn về lạp phong cùng bên ngoài hình tượng, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng cửu châu đệ nhất. Nhiều như vậy vinh dự cùng hào quang gia thân, Hứa Tiểu Lan nếu là chính thức đảm nhiệm tứ cửu tiên tông vị trí tông chủ, cửu châu giới trung sợ rằng không có người nào sẽ phản đối. Nhưng tất cả những thứ này đều bị chính nàng một phiếu bác bỏ. Bây giờ Hứa Tiểu Lan chính dắt tứ cửu tiên tông thật chính tông tay thuận hướng tông môn chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ